Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, ta sai sao? Mối tình đầu đúng là tốt đẹp, cũng là khó quên, nhưng rất nhiều người mối tình đầu nhiều năm sau đó xoay người nhìn lại. Bất quá là chớp mắt tức thì lưu tinh, tuy mỹ lệ, nhưng vĩnh viễn không có biện pháp nắm trong tay. Làn hình đồng mối tình đầu cũng là như thế. Hoàng hôn nhưng quay đầu. Bất quá là thanh xuân cùng nàng khai mở một hồi vui đùa mà thôi. Hoa sách tân quá làm cho nàng thất vọng. Có lẽ hắn không phải là cái người xấu. Chỉ là hắn tuổi còn rất trẻ. Cũng quá trẻ trung. Quá không biết yêu. Hắn không có biện pháp cho làn hình đồng cảm giác an toàn. Bất kể là nữ nhân còn là nữ hài. Kỳ thật cần có nhất chính là cảm giác an toàn, nhưng đáng tiếc trẻ Trung Hoa sách tân không có biện pháp cho nàng. Thế nhưng Mễ Tử Hiên cho nàng, hắn cũng không so với Lan Hinh Đồng lớn hơn bao nhiêu. Rất tuổi trẻ, thậm chí bộ dáng còn có chút trẻ trung, liền thổn thức gốc râu cằm đều không có, ngoài miệng chỉ có một tầng nhạt hắc sắc lông tơ mà thôi. Thế nhưng hắn lại có được một khỏa nhìn quá trong cuộc sống thăng trầm. Yêu hận nỗi buồn ly biệt linh hồn, già nua linh hồn, thành thục linh hồn, hắn này là tuổi trẻ thân thể không nên có linh hồn. Hai người nhận thức thời gian cũng không dài, thế nhưng Mễ Tử Hiên còn là cho nàng cảm giác an toàn. Một người nam nhân có thể khiến lòng của nữ nhân Anna loại cảm giác an toàn. Tại Lan Hinh Đồng xem ra, mặc kệ chính mình gặp được chuyện gì, Mễ Tử Hiên cũng sẽ giúp nàng giải quyết, cũng sẽ ngăn tại trước người của nàng. Dùng hắn cũng không tính khoan hậu bờ vai ngăn lại sở hữu mưa to gió lớn. Nàng bỏ không được rời đi hắn, nàng sợ rời đi hắn, tại không ai sẽ cùng hắn vì chính mình che gió che mưa. Nàng càng sợ không có hắn thế giới hội u ám không sáng. Hội lờ mờ một mảnh, cho nên Lan Hinh Đồng không muốn đi, dù cho mất đi chính mình lý tưởng cũng sẽ không tiếc. Nàng đột nhiên đã muốn làm hắn cái đuôi nhỏ, cả đời truy đuổi tại phía sau hắn, cùng hắn cười, cùng hắn khóc, cùng hắn dần dần già đi, cùng hắn nhìn qua thế giới này thương hải tang điền. Mễ Tử Hiên xem hiểu Lan Hinh Đồng tâm tư, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. Ta không phải là ngươi bảo mẫu, ta cũng không phải ngươi ai, ta không có trách nhiệm cũng không có nghĩa vụ cả đời chiếu cố ngươi. Lan Hinh Đồng tỉnh a, nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên mở cửa phòng đi vào trong. Lan Hinh Đồng đột nhiên ở phía sau biên hô lớn, ngươi gạt người, ngươi gạt người, ngươi đã nói hội cả đời đều chiếu cố ta. Mễ Tử Hiên mãnh liệt quay người. Căm tức nhìn Lan Hinh Đồng, đột nhiên rất thô bạo một bà nắm chặt nàng cổ áo lớn tiếng nói. Ta không nói muốn cả đời chiếu cố ngươi. Không có, nói đến đây hắn giống như một con dã thú nhìn chằm chằm Lan Hinh Đồng nói. Ta cùng nam nhân khác đồng dạng, chỉ là muốn chiếm hữu ngươi. Chiếm hữu ngươi, ngươi hiểu chưa? Mễ Tử Hiên đột nhiên hung thần ác sát giống to kêu to. Cầm Lan Hinh Đồng hù đến, nàng ngơ ngác nhìn người trước mắt, hắn là như vậy quen thuộc, có thể lại là như vậy mơ hồ, lúc này hắn bộ dáng rất đáng sợ. Mễ Tử Hiên đột nhiên đem nàng kéo vào, đẩy ngã xuống giường, trở lại một cước giữ cửa đá lên, hắn thô bạo dắt chính mình y phục, gầm nhẹ nói, ta chỉ là muốn chiếm hữu ngươi, ngươi lập tức liền sẽ minh bạch. Lan Hinh Đồng đột nhiên nhảy dựng lên đẩy ra Mễ Tử Hiên. Nàng hai tay bịt lấy lỗ tai nói. Ngươi gạt người, ngươi gạt người. Lan Hinh Đồng tiếng khóc. Tiếng đóng cửa trong hành lang vang lên. Cũng ở Mễ Tử Hiên vang lên bên tai. Hắn chậm rãi móc ra khói lửa nhen nhóm một cây. Tay hắn lúc này lại run nhẹ nhẹ. Mễ Tử Hiên cất bước đi đến phía trước cửa sổ mở cửa sổ ra. Sau đó ngồi ở cửa sổ, tùy ý như đao tử gió lạnh đem hắn không hề dài tóc đen quấy dày. Trong gió lạnh tàn thuốc, lúc sáng lúc tối, bức màn bị gió lạnh đánh cho vù vù rung động. Mễ Tử Hiên suy nghĩ phiêu xuyên việt thời gian, xuyên việt không gian, trở lại cái kia phiếm vàng niên đại. Cũng có nữ hài khóc hô, ngươi gạt người, ngươi gạt người, sau đó giống như Lan Hinh Đồng khóc chạy đi. Sương mù màu trắng theo Mễ Tử Hiên hơi thở phun ra, vừa nhanh vừa vội, nhưng rất nhanh bị gió lạnh đánh tan, tiêu thất tại cái này mây đen che trời đen kịt đêm đông. Ngày hôm sau, Mễ Tử Hiên lái xe năm liếc sưng đỏ ngồi ở chỗ ngồi phía sau thượng, hai tay ôm đầu gối. Không nói một lời, Lan Hinh Đồng phản hồi thị trấn. Lan Hinh Đồng thu hoạch 5.000 khối tiền, một tấm danh thiếp, một cái đi tham gia Victoria's Secret thiên sứ tuyển chọn cơ hội. Mễ Tử Hiên thu hoạch là khí đi Ninh Du Trạch, lại tổn thương Lan Hinh Đồng. Trên đường đi hắn một cây đón lấy một cây hít khói. Đồng dạng là không nói một lời. Trong xe tĩnh rất đáng sợ. Đến Lan Hinh Đồng ra chỗ đầu hẻm, Lan Hinh Đồng ôm chính mình bao nhìn xem Mễ Tử Hiên lên xe phát động, sau đó rời đi, óng ánh nước mắt rơi xuống, phiêu tán tại cái này lạnh lẽo vào đông. Đồ gia vị bao nghiên chế ra, nhưng Mễ Tử Hiên lại đột nhiên không có hứng thú đưa cho cha mẹ. Hắn ngơ ngác ngồi ở trong phòng thí nghiệm, trả lại là một cây đón lấy một cây hút thuốc lá. Dài dòng lạc lạc, khó gặp trầm mặc. Trong phòng rất yên tĩnh, rất yên tĩnh, tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Buổi tối Mễ Tử Hiên kéo lấy mỏi mệt thân thể về đến nhà. Mễ Đại Dũng sắc mặt bất thiện nhìn xem hắn, bản muốn lập tức phát tác, nhưng đột nhiên phát hiện nhi tử hôm nay vô cùng không đúng. Đến bên miệng lời cứng rắn nuốt xuống, Mễ Tử Hiên không nói một lời trở lại gian phòng của mình. Thí Đản nằm lì ở trên giường, thấy được Mễ Tử Hiên cũng phát giác được hắn không đúng. Ô ô, kêu hai tiếng liền đem đầu khoác lên hai cái chân trước. Mễ Tử Hiên ngồi vào nó bên người, có một chút không có một chút vuốt nó đầu. Thì thào lẩm bẩm, ta sai sao? Ta thực làm sai sao? Đáp lại hắn chỉ có Thí Đản đau thương, ô ô, âm thanh. Cửa phòng tại thời khắc này mở ra. Hoàng Lăng Vân bưng một tô mì đi tới, đặt ở Mễ Tử Hiên kia trương lão xưa cũ có cũng đã mất nước sơn trên bàn sách. Nghiêng đầu nhìn xem nhi tử thở dài nói, nhi tử ngươi như thế nào? Mễ Tử Hiên bay ra một vòng có chút khó coi nụ cười nói, không. Hoàng Lăng Vân thở dài ngồi vào bên cạnh hắn giúp hắn sửa sang lại tóc nói, hôm nay ba của ngươi bị tức xấu. Nếu không là nhìn ngươi như vậy, đoán chừng phải chửi, mắng ngươi một bữa. Không đợi Mễ Tử Hiên hỏi như thế nào, Hoàng Lăng Vân vạch trần đáp án. Ngươi nói ngươi mang Lan Hinh Đồng đi tham gia cái gì xe dương a? Trả lại lừa gạt mẹ của nàng nói cái gì đi chữa bệnh từ thiện. Đường y tá không tốt sao? Hiện tại nàng nháo muốn ra ngoại quốc tham gia cái gì người mẫu tuyển chọn. Lan Hinh Đồng mẹ của nàng tức giận đến đều cầm điện thoại đều đánh tới ba của ngươi này. Ngươi nói ba của ngươi có thể không tức giận sao? Mễ Tử Hiên móc ra một điếu thuốc nhen nhóm hấp một ngụm nói. Liền bởi vì chuyện này, Hoàng Lăng Vân vội la lên, việc này trả lại tiểu A. Mễ Tử Hiên đứng lên nói, ta biết, ta đi ra ngoài nhất chuyến. Hoàng Lăng Vân vội la lên, ai? Đêm hôm khuya khoát ngươi kia à? Nhi tử, chấm chấm, Lan ra lúc này là mây đen rậm rạp. Lan Hinh Đồng sưng đỏ liếc ngồi ở trên mặt ghế. Trên mặt đất một mảnh hỗn độn, cái đĩa chén rơi tan tành, đồ ăn vung đến khắp nơi đều là. Lan Quốc Khánh hai mắt đỏ bừng thở hổn hển giống như chỉ chịu tổn thương dã thú. Trong mắt có phẫn nộ, có thống khổ. Không hề rõ ràng, Kế Yến Quân ngồi ở một bên ngây ngốc nhìn trên mặt đất đống bừa bộn không nói một lời. Sắc mặt khó coi rất đáng sợ, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Lan Quốc Khánh cả giận nói, trong nhà không ai, đều chết. Kề Yến Quân phục hồi tinh thần lại, nhìn xem trượng phu, lại nhìn xem nữ nhi, thở dài cất bước đi ra ngoài. Một mở cửa phát hiện là Mễ Tử Hiên, đầu tiên là sững sờ. Một giây sau liền cả giận nói, ngươi tới làm gì? Mễ Tử Hiên sắc mặt cũng không thể nào đẹp mắt, ngậm lấy điếu thuốc nói, tới xem náo nhiệt. Nói xong đẩy ra Kề Yến Quân liền đi vào. Kề Yến Quân cả giận nói, ngươi đi ra ngoài cho ta. Ra ngoài. Mễ Tử Hiên hồn nhiên không để ý tới, trực tiếp vào phòng. Thấy được trên mặt đất một mảnh hỗn độn, còn có ngơ ngác ngồi ở một bên Lan Hinh Đồng. Hắn trực tiếp kéo qua một cái ghế ngồi qua một bên nói, như thế nào không tiếp tục? Tiếp tục mắng, nói tiếp nàng đồi phong bại tục, nói tiếp nàng mất mặt xấu hổ, thật sự không được đánh nàng một trận. Lan Quốc Khánh bị lời này tức giận tới mức run rẩy, vỗ giường quát, ngươi cút cho ta. Lan A, nhà của chúng ta sự tình không cần ngươi quan tâm. Mễ Tử Hiên một ngụm lại một ngụm hút thuốc, sương mù lượn lờ dâng lên làm cho người ta thấy rõ thần sắc hắn. Các ngươi không hy vọng nàng đi đúng không? Hy vọng nàng dựa theo các ngươi vì nàng chọn xong đường, đi làm y tá, sau đó vượt qua vài năm kết hôn sinh tử, cuối cùng này cả đời phải không? Mễ Tử Hiên thanh âm lạnh có không mang theo một tia nhân loại cảm tình. Kề Yến Quân hô, chúng ta cho nàng an bài tốt đường không tốt sao? Không nên đi làm cái gì người mẫu, mặc thành như vậy để cho một đống người nhìn, nàng không biết xấu hổ, chúng ta còn muốn mặt vậy. Mễ Tử Hiên, nhà của chúng ta sự tình ngươi có thể hay không khác trộn đều? Mễ Tử Hiên lạnh lùng cười cười, nghiêng đầu nhìn về phía Lan Hinh Đồng nói, đem ngươi đồ vật thu thập đi theo ta. Lan Hinh Đồng lập tức đứng lên. Lan Quốc Khánh giận dữ hét, ngươi muốn làm gì? Mễ Tử Hiên thuốc lá đầu nhưng đến chân hạ dẫm diệt nói, yên tâm, sẽ không để cho nàng ra ngoại quốc đương cái gì người mẫu. Các ngươi không phải là hy vọng nàng đương y tá sao? Không phải là hy vọng nàng kết hôn sinh tử sao? Đi, y tá sự tình ta cho nàng an bài. Kết hôn cũng đừng tìm người khác. Ta lấy nàng, hai tử buổi tối hôm nay chúng ta liền bắt đầu nỗ lực. Cam đoan sang năm cho các ngươi ôm vào ngoại tôn tử. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên sẽ nói ra như vậy lời. Lan Quốc Khánh sững sờ, Kề Yến Quân cũng sững sờ, Lan Hinh Đồng lại càng là không dám tin nhìn xem Mễ Tử Hiên. Lan Quốc Khánh rất muốn nói, ngươi thổi cái gì nghiêu, ngươi có năng lực gì có thể khiến nàng đương y tá? Nhưng lời này đến bên miệng liền nói không ra. Hắn biết rõ Mễ Tử Hiên tại trong huyện cứng đến bao nhiêu quan hệ. Xung đột, đánh người, cảnh sát che chở hắn, cảnh sát giao thông cho hắn sửa xe. Hắn lão tử còn là Hồng Kỳ xưởng đóng hộp xưởng trường. Người khác muốn vào bệnh viện huyện đương chính thức y tá có lẽ khó. Nhưng đối với Mễ Tử Hiên mà nói, đoán chừng cũng chính là một câu người, nói không đồng ý nữ nhi gả cho hắn. Chính mình kia khuê nữ cùng hắn vừa đi thật là tốt vài ngày, cô nam quả nữ cùng một chỗ. Lan Quốc Khánh không tin cái gì cũng không có phát sinh. Ồn ào không tốt, nữ nhi trong bụng đã đều có hắn cốt nhục, chẳng lẽ để cho nữ nhi đánh? Việc này truyền đi mình còn có mặt thấy hàng xóm láng giềng sao? Mễ Tử Hiên đột nhiên giận dữ hét, Lan Hinh Đồng, ta nói chuyện ngươi không nghe thấy làm thế nào? Thu dọn đồ đạc, Lan Hinh Đồng lập tức cầm lấy nàng khi trở về cầm bao. Bên trong đồ vật căn bản không có lấy ra. Sau đó cất bước đi đến Mễ Tử Hiên bên người, gắt gao dắt lấy nàng góc áo. Nhất phó, ngươi để cho ta với ngươi đi, ta liền đi theo ngươi tư thế. Thấy được nữ nhi như vậy, Lan Quốc Khánh tức giận đến thân thể mà run rẩy. Kề Yến Quân sợ trượng phu khí xuất cái tốt xấu, nhanh chóng vài bước đi qua từng cái vuốt bộ ngực hắn khuyên nhủ, xin bớt giận, xin bớt giận.